Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 594, Lâu Mưu vì sao không được. Các tộc giữa tranh đấu, nguyên bổn chính là chủng tộc tranh, không liên quan thiện ác đúng sai, muốn chính là chủng tộc của mình hưng thịnh, linh tộc nếu dám động thủ, vậy chính là có nắm chắc nhất định. Thực tế không phải những cái kia xinh đẹp câu chuyện, có người có thể đủ ở giây phút sau cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh bại âm mưu của địch nhân. Thực tế chỉ sẽ nói cho ngươi một chuyện, không liên quan tốt xấu xa, người khác chuẩn bị hồi lâu, trả giá rất nhiều, mưu định rồi sau đó động sự việc, người ta dựa vào cái gì nhất định không thể thành công? Ở cái thế giới này, chỉ sợ cũng liền đứa bé cũng không biết ngây thơ đi nhận tại sao chính nghĩa vĩnh viễn đều là không thể chiến thắng. Bởi vì cái gọi là chủng tộc tranh, nguyên bổn cũng không có thiện ác đúng sai, càng tại sao chính nghĩa phân chia luân hồi quyền bính liên quan trọng đại. Mạc Hà mặc dù biết có người chấm mút luân hồi quyền bính, đối phương tuyệt đối không thể nào là nhất thời hưng khởi, mà là trải qua một phen chu đáo chuẩn bị, có thể ở hắn trong lòng vẫn là cảm thấy đối phương thành công có khả năng sẽ không quá lớn. Dẫu sao, đối phương muốn thành công, không đơn thuần là chuyện này bản thân độ khó, còn có những thứ khác các tộc trở ngại, thậm chí cuối cùng có thể vận may đạo tổ cũng sẽ xuất thủ. Như vậy thứ nhất, chuyện này xác thực khó khăn trùng trùng, nhưng mà hiện tại, tình huống thực tế tựa hồ là đối phương sắp muốn thành công. Chân chính nắm giữ luân hồi quyền bính, sự thật cơ hồ đã đặt ở trước mặt, Mạc Hà tự nhiên không có cách nào lại hoài nghi đối phương thành công có thể. Mặc dù không biết đối phương rốt cuộc chuẩn bị những thủ đoạn cuối cùng mới có thể thành công, nhưng kết quả xuất hiện, những thứ khác hết thảy đều đã không trọng yếu. Âm phủ luân hồi căn nguyên bên ngoài, các vị đại năng giả nhìn ở Kim Kiều sau đó, vậy chân chính luân hồi căn nguyên chỗ chỗ, ánh mắt cũng hơi chớp động. Trước mắt loại chuyện này, hiển nhiên đã nói rõ, linh tộc một khối ý đồ chấm mút luân hồi người kia. Bây giờ lập tức liền muốn thành công, cái này sự quan trọng đại luân hồi quyền bính, thì phải rơi vào linh tộc trong tay. Lúc này, bọn họ đã không cách nào lại tiếp tục làm như vậy thấy. Đám người bên trong, yêu tộc một khối đại năng giả bên trong vị kia người cầm đầu, tay phải bàn tay hơi mở ra, lòng bàn tay bên trong, một đoàn máu ánh sáng màu đỏ đã hội tụ thành một viên quả cầu. Từ trong thấm ra một loại mất đi ý. Các vị đạo hữu, vào giờ phút này, không lo được quá nhiều. Nhất định phải ở giây phút sau cùng ngăn cản linh tộc chi mưu. Nếu không, ngày sau chúng ta chủng tộc chi lớn mạnh, liền sẽ nhiều hơn một tầng kiềm chế. Ta muốn mọi người cũng không muốn nhìn thấy một điểm này đi. Tên này yêu tộc đại năng giả hướng về phía người chung quanh nói. Tựa hồ là chuẩn bị không để ý hết thảy. Vậy muốn động thủ ngăn cản linh tộc. Tại chỗ những thứ này đại năng giả, cái nào không phải gặp qua gió to sóng lớn, tâm tư đặc biệt nhẵn nhủi hạng người, cũng không có để ý trong lời nói của đối phương bề ngoài ý kiến, mà là đoán được đối phương hành động này thâm ý, trước chùn bước, hiện tại cũng không cố hết thảy ra tay. Đối phương trong lòng đánh chủ ý, chỉ sợ là mượn cái này cơ hội, muốn đem sự việc lại làm lớn một chút, để cho chân chính có thể giải quyết hết thảy các thứ này vấn đề vận may đạo tổ xuất hiện. Lúc này, cũng chỉ có vận may đạo tổ mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt, mà hắn sở dĩ kêu một câu, chính là để cho nhân tộc và yêu tộc đại năng giả vậy cùng chung động thủ. Mọi người cùng chung động thủ, dù là đến lúc đó thật tổn thương đến liền luân hồi, ít nhất đều có trách nhiệm. Không cách nào đem tội nghiệt đẩy tới cụ thể người nào trên mình. Mọi người gánh vác liền phần này tội nghiệt mới có thể chịu đựng nổi. Dù là vận may đạo tổ truy cứu tới, cũng sẽ có pháp không trách chúng có thể. Long tộc đại năng giả bên trong người cầm đầu nghe xong đối phương nói, hơi gật đầu một cái, đồng thời một bàn tay của hắn bề ngoài lập tức che phủ một tầng ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành long trảo. Sau đó đồng dạng là ngưng mà không phát, lại đưa mắt nhìn sang một bên Lăng Hư. Ở nơi này tên long tộc đại năng giả đưa mắt nhìn sang Lăng Hư thời điểm, Lăng Hư đem một cái tay nâng lên, bàn tay đưa vào trước ngực, lòng bàn tay nhiều hơn một đoàn lăn lộn màu đen khí đoàn, liền giống như một nho nhỏ hắc động vậy. Một khắc sau, ba vị đại năng giả đồng thời động. Đầu tiên là vị kia long tộc đại năng giả, hắn che lấp rồng màu vàng móng cái tay kia về phía trước lộ ra, phảng phất như là xuyên qua tầng tầng không gian cách trở, lại phá vỡ một tầng vô hình thành lũy, hướng phía trước tòa kia kim kiều tìm kiếm. Nhưng cho dù là cái này màu vàng kim long trảo xuyên qua tầng tầng không gian cách trở, có thể khoảng cách gần trong gang tấc tòa kia kim kiều, nhưng thủy chung cách một khoảng cách kề bên giữa chênh lệch, thực thì như trời nhai vậy xa xôi. Nhưng mà vào lúc này, một đoàn màu đen khí lưu sau phát dội rãnh trước tới, xuất hiện ở vậy chỉ rồng màu vàng móng phía trước, liền tựa như cho màu vàng kim long trảo tử một cái chính xác chỉ dẫn. Kéo theo cái này màu vàng kim long chảo nhanh chóng nhích tới gần phía trước tòa kia kim kiều. Hơn nữa cướp trước một bước chạm tới chỗ tòa này kim kiều. Màu đen khí đoàn chạm được kim kiều trong nháy mắt, liền hướng cả tòa kim kiều lên lan truyền mở, để cho chỗ tòa này kim kiều kim quang cũng đổi được hơi có chút ảm đạm. Theo sát phía sau, vậy chỉ màu vàng kim long chảo rốt cuộc chạm tới tòa kia kim kiều, khiến cho được tòa kia kim kiều nhỏ không thể xem kỹ lúc lắc một cái, nhưng cuối cùng cũng không có thể thác khai chỗ tòa này kim kiều. Màu vàng kim long chảo còn chưa kịp thu hồi, một đoàn màu máu ánh sáng mang một loại mất đi ý đã không tiếng động xuất hiện ở kim kiều phía trước, nhanh chóng rơi vào kim kiều lên, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy. Bất quá, ở nơi này màu máu chớp sáng biến mất đồng thời, kim kiều trên kim quang bất thình lình vậy theo màu máu tia sáng biến mất, trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, lại đang không tới trong chớp mắt bị kim kiều cầu lần nữa điền vào. Ba vị đại năng giả một kích này lập tức để cho bọn họ bên người những thứ khác đại năng giả vậy đều rối rít động. Tất cả loại nhìn như thanh thế cũng không phải là đặc biệt thật lớn, nhưng thực thì đặc biệt kinh khủng công kích cũng hướng tòa kia kim kiều đánh tới. Nhìn lại là ba vị dẫn đầu đại năng giả, bọn họ đang phát ra liền lần đầu tiên công kích sau đó, đặc biệt ăn ý lựa chọn không xuất thủ nữa, chỉ là lập tại chỗ nhìn. Ở nơi này chút đại năng giả xuất thủ đồng thời, thời khắc này âm phủ bên trong đã là một phiến đất rung núi chuyển cảnh tượng, không riêng gì mặt đất đang chấn động, liền liền âm phủ bầu trời xám xịt tựa như cũng ở đây hơi đung đưa. Loại cảnh tượng này đối với âm phủ bên trong những cái kia hồn thể mà nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhưng ở thời điểm này phát sinh loại chuyện này nhưng là để cho vô số hồn thể cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Nhất là những cái kia núp ở âm phủ mặt đất khe hở bên trong những cái kia cô hồn dã quỷ, càng bị hoảng sợ từ nơi này chút khe hở bên trong toàn bộ chạy ra, kinh hoàng hướng chung quanh chạy trốn, đồng thời phát ra một phiến quỷ khóc sói chu thanh âm. Mạc Hà cảm giác được, nguyên bản luân hồi tựa hồ vào giờ khắc này gặp trước đó chưa từng có uy hiếp, cũng không phải là như vậy bởi vì có người nắm giữ luân hồi quyền bính uy hiếp, mà là một loại đang trải qua phá hư uy hiếp. Những thứ này đại năng giả giao thủ sẽ không như thế kịch liệt đi, liền liền luân hồi căn nguyên vậy ảnh hưởng đến. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy đến, Mạc Hà ngược lại không cho rằng sẽ có đại năng giả mất trí đến chủ động công kích luân hồi căn nguyên. bởi vì phá hư luân hồi bổn nguyên người, ắt sẽ là thiên địa nơi chán ghét, chúng sanh sở thoá khí. Hành động này tạo thành ảnh hưởng, sợ rằng liền đại năng giả cũng không nhất định có thể chịu đựng nổi. Coi như làm chuyện này đại năng giả có thể chịu đựng nổi. Sợ rằng leo lên tạo hóa hy vọng vậy mong manh. Luân hồi cái này loại cảm giác uy hiếp, kéo dài thời gian vô cùng ngắn, chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Cái này loại luân hồi đang bị phá hư cảm giác liền biến mất. Âm phủ luân hồi căn nguyên trước, vốn là muốn ở giây phút sau cùng, không tiếc tốn trên một ít giá phải trả, đưa tới vận may đạo tổ các vị đại năng giả, lúc này đã rối rít dừng tay, bởi vì bọn họ phát hiện, linh tộc sợ rằng đã sớm cân nhắc đến một điểm này. Chuẩn bị xong ứng đối các biện pháp, tòa kia ngăn ở trước mặt bọn họ kim kiều, ánh sáng so mới vừa rồi hơi mờ đi một ít. Hiển nhiên đại năng giả công kích, đối với tòa kia kim kiều mà nói là có hiệu quả. Nhưng mà, chỗ tòa này kim kiều cường độ, so với bọn họ tưởng tượng muốn hơi yếu một ít, và luân hồi bổn nguyên liên lạc, vậy muốn đối bọn hắn tưởng tượng bên trong sâu một ít. Ở bọn họ vừa mới động thủ công kích thời điểm, đứng ở kim kiều lên ba tên linh tộc đại năng giả. Căn bản không có ra tay ngăn cản bọn họ, cũng chỉ là đứng ở kim kiều nhìn lên. Đến khi mọi người dừng tay sau đó, ba tên linh tộc đại năng giả bên trong, một người mới lên tiếng: các người cứ việc công kích, lại còn hai lần như mới vừa rồi vậy công kích, luân hồi căn nguyên liền sẽ chân chính bị tổn thương. Nếu như các người công kích mạnh hơn nữa một ít, đánh nát chỗ tòa này kim kiều, vậy nói không chừng luân hồi căn nguyên vậy sẽ theo trước tan vỡ. Phần kia tội nghiệt, các ngươi bên trong ai có thể chịu đựng nổi. Nhìn cái này ba tên linh tộc đại năng giả không lo ngại gì dáng vẻ. Tại chỗ 10 vị đại năng giả tất cả cũng không có mở miệng. Nếu như chỉ là tổn thương đến luân hồi căn nguyên, mọi người cùng chung ra tay, phần này tội nghiệt mọi người hẳn gánh được. Có thể nếu như là đánh nát luân hồi căn nguyên, vậy thật là không có người có thể chịu được. Linh tộc làm chuyện này trước, bọn họ đã hết khả năng chuẩn bị được vô cùng tỉ mỉ. Nghĩ tới các loại các dạng có thể và ứng đối phương thức. Hôm nay những thứ này đại năng giả phản ứng, đã sớm ở bọn họ dự liệu bên trong. Duy nhất bọn họ không cách nào suy đoán, là vậy 7 vị vận may đạo tổ, bọn họ cũng không có xuất hiện. Hiện tại sự việc đến cuối cùng kết thúc giai đoạn. Đến vào giờ phút này, 7 vị vận may đạo tổ còn không có bất kỳ một người nào đi ra. Vậy bọn họ ở cuối cùng xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ có khả năng cũng sẽ không lớn. Cảm ứng được tòa kia kim kiều sau đó, thuộc về luân hồi hơi thở đổi được càng ngày càng đậm. Thiên địa bên trong, nguyên bản tự phát vận chuyển luân hồi quyền bính, cũng có bị chân chính chóc nắm trong tay dấu hiệu. Tại chỗ đại năng giả vẻ mặt đổi được hơn nữa khó coi. Đến khi đếm mấy hơi thở sau đó, cái này ở giữa thiên địa tất cả cảnh giới tu vi ở kim tiên trở xuống sinh linh. Minh minh bên trong như vậy tựa như tự do bị nắm trong tay cảm giác. Đột nhiên bây giờ liền biến mất. Nhưng là tất cả sinh linh nhưng đều biết, cửa này ức chúng sanh luân hồi quyền bính, thật bị người nắm giữ. Hơn nữa, cái này nắm giữ luân hồi quyền bính người thân phận, cũng bị minh minh bên trong một giọng nói cho cái này ở giữa thiên địa tất cả sinh linh. Nắm giữ thiên địa luân hồi quyền bính người, thiên tượng bốn mùa thay đổi liên tục thần, linh tộc tiên thiên thần linh Quỳnh Xu. Căn cứ minh minh bên trong như vậy cảm ứng, Mạc Hà nhẹ giọng đem danh tự này nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-yu-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,